Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, quân đoàn đồ sát. Quân thể phi hành thuật, giải trừ ma pháp, tùy ý môn, băng phong bảo, gia tốc thuật, quân thể biến cự thuật. Ngắn ngủi mất một lúc, giao diện ảo bên trên tín niệm điểm tổng số đã từ 6 chữ số bạo giảm đến 5 chữ số. Tín niệm điểm tới dễ dàng rất nhiều. Nhưng Tô Vân hiện tại nắm giữ pháp thuật số lượng vậy tương đương với trước đó mấy chục lần. 180.000 tín niệm điểm vẫn là hạt cát trong sa mạc. Chỉ có thể chọn một chút trọng điểm sử dụng pháp thuật đến đề thăng. Không có khả năng đem mỗi cái pháp thuật đều tăng lên tới đỉnh cấp. Muốn làm đến điểm ấy, cho dù là 1 triệu tín niệm điểm vậy không đủ. Tăng lên hoàn tất, tiếp xuống hắn tự nhiên không có khả năng để đó mốc meo. Tu chỉnh một đêm về sau, dưới trướng hắn quái vật đại quân lần nữa bắt đầu càn quét. Mục tiêu đông bắc 200 km bên ngoài, một chỗ hủ hóa quái vật mới công chiếm quái vật lãnh chúa sao huyệt. Tô Vân căn cứ tâm linh không gian đạt được tin tức, bắt đầu trực tiếp chỉ huy thủ hạ tiến về. Sau 5 phút, dưới trướng hắn quân đoàn tập kết hoàn tất, 456 con quái vật toàn bộ đến đông đủ. Hắn mỗi lần chiến đấu đều là đầu nhập tất cả binh lực. Cũng không cần trông coi hang ổ, hoàn toàn là đi tới chỗ nào là ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời. Rát, từng đầu phi hành quái vật từ trên bầu trời rơi xuống. Để người lùn xám chờ hình thể so sánh tiểu quái vật cưỡi song túc phi long, chimera, câu chảo rực long, ma hóa cự ưng chờ hơn 10 cái to lớn phi hành quái vật. Nâng lấy gấp mấy lần giống như bọn chúng quái vật lên không. Sau đó, Tô Vân thi triển 2 đạo quần thể phi hành thuật. Quần thể phi hành thuật, level 99, ngũ hoàn biến hóa hệ. Có thể cho nhiều nhất 180 cái mục tiêu đồng thời tiếp nhận pháp thuật hiệu quả. Lấy lớn nhất 150 m/s, mỗi giây tốc độ bay đi. Thủ thuật giả đem sẽ có được chim chóc như thế trời sinh năng lực phi hành. Từ đó có thể tự nhiên lên cao cùng hạ xuống. Pháp thuật tiếp tục 3 giờ. Có thể tùy thời giải trừ. Phổ thông phi hành thuật tốc độ phi hành đại khái là 25 m/s, mỗi giây, cũng không thể để ngươi tùy ý điều khiển phương hướng. Rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Với lại tiếp tục thời gian vậy rất ngắn. Cho nên các pháp sư tốt nhất đi đường phương thức vẫn là cưỡi cố định phi hành thuật ma thảm chờ. Phương tiện giao thông, hoặc là trực tiếp dứt khoát trực tiếp sử dụng truyền tống thuật. Nhưng truyền tống thuật cần dự đoán xác định không gian tọa độ. Nếu không rất dễ dàng truyền tống đến trong nước, trong đất, chỉ có thể ở quen thuộc 2 cái địa phương truyền tống. Cũng không thích hợp tiến về lạ lẫm địa phương. Tô Vân đem tăng lên tới level 99 về sau. Tốc độ phi hành đã có thể xưng kinh người. So nhanh nhất phi hành chim chóc đều muốn nhanh. Tiếp gần một nửa vận tốc âm thanh. 2 đạo pháp thuật xuống dưới. Còn thừa tất cả quái vật phía sau đều giống như xuất hiện một đôi vô hình cánh. Sau đó từng cái vỗ cánh bay lên không trung. Heo cũng biết bay, tại hắn đầy là quái dị nhìn soi mói. Đầu kia hắc sắc ma hóa hung bảo heo rừng, dài đến 5 m/s, thể trọng vượt qua 2 tấn thân thể khổng lồ. Vậy mà vậy run rẩy bay lên bầu trời. Càng quái dị hơn là, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau con lợn này tựa như là vô sự tự thông nắm giữ phi hành kỹ xảo. Vụng về thân thể trong nháy mắt trở nên như con chim như thế ở trên bầu trời du động. Hừ hừ hừ, con lợn này lập tức phát ra vui sướng thanh âm. Hiển nhiên là lần đầu tiên trải nghiệm đến phi hành mị lực. Hoàn toàn là vắt chân lên cổ mạnh mẽ đâm tới. Nhìn, một con lợn bay trên trời. Tô Vân nghiêng đầu sang chỗ khác. Cảm giác có chút cay con mắt. Đồng dạng vỗ cánh bay lên bầu trời. Tăng lên tới level 99 quần thể phi hành thuật quá biến thái. để nặng 2 tấn đại heo mập đều bay lên bầu trời. Nếu là bị những người khác sau khi thấy tuyệt đối hội kinh là kỳ tích. Phải biết, phổ thông phi hành thuật nhiều nhất chỉ có thể để một người. Cộng thêm một nửa thể trọng đồ vật cùng một chỗ bay lên không trung. Đồng thời gánh vác càng nặng bay qua chậm, tiếp tục thời gian vậy càng ngắn. Không chỉ là ma hóa hung bạo heo rừng, từng đầu dữ tợn quái vật đều bay lên bầu trời. Liền ma hóa cự ngạc dài đến 13 mét, m, thân thể đồng dạng hóa thân thành phi hành cự ngạc. Tính ra hàng trăm quái vật đen nghịt bay lên bầu trời. Giống như một đám mây đen xông về hắn xác định phương hướng. Nửa giờ sau, mục tiêu địa phương đến. Đây là một chỗ to lớn khe núi. Ở giữa còn có cái này một cái nho nhỏ hồ nước. Để trong này nhiệt độ cũng không phải là như vậy cực nóng. Đáng tiếc, trên mặt đất đều là các loại quái vật thi thể. Tính ra hàng trăm màu nâu đen quái vật đang tại tán loạn chỉnh lý chiến trường. Ma hóa quái vật cũng không phải là bất tử sinh vật. Bọn chúng tự nhiên cũng cần ăn. Tương phản theo biến dị tiến hóa bọn chúng cần to lớn hơn đồ ăn. Những quái vật này thi thể liền là bọn chúng tốt nhất đồ ăn. Từ thi thể đó có thể thấy được. Cái này là một đám ma hóa hành quân kiến lãnh địa. Ở cái thế giới này, phổ thông hành quân kiến cũng liền ngón tay lớn nhỏ. Nhưng ma hóa sau đã biến thành dài hơn nửa mét kinh khủng côn trùng. Càng đáng sợ là, bọn chúng tụ quần số lượng thường thường vượt qua hàng ngàn con. Lấy ngàn mà tính ma hóa hành quân kiến đủ để hình thành một đảo kinh khủng dòng lũ. Để bất luận cái gì quái vật đều không muốn tới đối kháng chính diện. Thậm chí, cho dù là cường hãn ma hóa cự ngạc lọt vào những quái vật này vây công lời nói. Vậy hội trong nháy mắt bị gạm đến hài cốt không còn. Nhưng bây giờ, lấy ngàn mà tính ma hóa hành quân kiến, bị cái này chút hủ hóa quái vật hết thảy đánh giết. Lần chiến đấu này, bọn chúng vậy đồng dạng bỏ ra cực kỳ thảm đại giới. Trên mặt đất tối thiểu chạy đến bên trên trăm cỗ thi thể. Ông, từ đằng xa truyền đến tiếng ông ông âm, một chút hủ hóa quái vật ngẩng đầu nhìn lên. Lại thấy được một đóa mây đen từ đằng xa cấp tốc thổi qua đến. Thiêu đốt hoang nguyên bầu trời bị khói bụi bao trùm. Cho dù là thị lực kinh người vậy nhiều nhất nhìn cái hơn ngàn mét xa. Mà những quái vật này nguyên bản tại phía xa ngoài ngàn mét. Lại tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian đi tới bọn chúng trước mắt. Sau một khắc, một đoàn màu xanh sẫm mây mù giáng lâm. Sau khi hạ xuống âm vang khuếch tán, bao phủ phương viên hơn 60 mét, m, đồng thời một đường hướng phía trong sơn cốc nhấp nhô, tư tư, từ đám mây độc bao phủ bên trong, phát ra khiếp người tiếng hủ thực âm, nguyên bản đang chuẩn bị chiến đấu hủ hóa bọn quái vật. Phát hiện chính mình cứng rắn lân giáp lại bị cấp tốc ăn mòn hòa tan. Mấy giây. Từng cái hủ hóa quái vật màu nâu đen lân giáp bên trên. Liền xuất hiện vô số mấp mô. Liền bọn chúng sắc bén cứng rắn tứ chi đều trốn không thoát loại này đáng sợ ăn mòn. Kinh khủng diệt tuyệt tính sinh hóa vũ khí. Vẫn còn đang hướng phía trong sơn cốc bắn ra. Như thế chật hẹp khe núi. Có thể nói là tử vân thuật thi triển tuyệt hảo địa hình. Để uy lực của nó đạt được mức độ lớn nhất phát huy. Tại đám mây độc bao phủ xuống. Trong sơn cốc cơ hồ bị chỉnh thể qua một bản. Tất cả hủ hóa quái vật đều trốn không thoát bị đám mây độc tẩy lễ vận mệnh. Kinh khủng ăn mòn công kích đến. Không đơn thuần là ăn mòn bọn chúng lân giáp. Một chút thực lực yếu hủ hóa quái vật. Đã bị trực tiếp đánh giết. Không chỉ là hủ hóa quái vật. Liền trong sơn cốc thưa thớt thực vật cùng tảng đá hết thảy bị ăn mòn. Đợi đến đám mây độc càn quét qua đi. Mặt đất tất cả tiểu côn trùng cùng thực vật đã bị toàn bộ diệt tuyệt. Ăn mòn hết thảy, liền là bá đạo như vậy. Không sai, Tô Vân rất hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với tiêu hao hắn gần hơn 40.000 tín niệm điểm tăng lên tử vân thuật uy lực tương đương hài lòng. Về sau hắn cũng không tiếp tục sợ bị vây công. Một phát tử vân thuật xuống dưới, có thể xưng sinh hóa vũ khí phá hủy hết thảy. Liền là uy lực vẫn có chút yếu, cũng không thể diệt sát đồng cấp hủ hóa quái vật. Hắn có chút lòng tham nghĩ đến. Sau đó lần nữa thi triển pháp thuật, gia tốc thuật. Tô Vân phát ra mệnh lệnh, giết cho ta. Tại chung quanh hắn một đám sớm đã chờ đợi nôn nóng bất an bọn quái vật lập tức tốc độ tăng vọt. Từng cái rú lên lấy, phảng phất vạn mã bôn đằng sông về hủ hóa quái vật. Gia tốc thuật, pháp thuật này giống như hỏa cầu thuật, nhìn như là đơn thể pháp thuật. Trên thực tế có thể ảnh hưởng cách xa nhau không cao hơn 10 mét. Sinh vật, mỗi cái thi pháp đẳng cấp có thể nhiều ảnh hưởng một người. Để nó đồng dạng đạt được gia tốc hiệu quả, ở mạo hiểm bên trong, pháp thuật này sử dụng tương đương phổ biến. Các pháp sư thích nhất vì chiến sĩ cùng người du đãng thực hiện pháp thuật này, từ đó tăng lên nó sức chiến đấu. Nhưng ở chỗ này, bị Tô Vân sau khi tăng lên, đã để nó có chất biến. Gia tốc thuật, level 99, tam hoàn biến hóa hệ. Có thể tăng lên trên diện rộng thụ thuật giả di động cùng động tác tốc độ. Ảnh hưởng pháp thuật phạm vi 150m, bên trong nhiều nhất 120 cái mục tiêu. Bị pháp thuật hiệu quả gia tốc sinh vật tại công kích bên trên có cộng 5 gia trị. Đang tránh né công kích có cộng 5 né tránh gia trị. Bị gia tốc sinh vật tất cả di động phương thức, bao quát mặt đất, đào đất, bơi lội, phi hành, leo lên, bên trên tốc độ hội gia tăng 25m/s mỗi giây, cao nhất có thể đạt tới đến thụ thuật giả nên di động phương thức bình thường tốc độ gấp 3. Đồng thời cùng giải quyết bước tăng lên nhảy vọt khoảng cách. Thiên hạ võ công duy khoái bất phá, bị gia tốc về sau, những quái vật này thực lực đã được đến khác loại tăng phúc. Tăng lên tần suất công kích cùng tốc độ công kích, đồng thời tăng lên tránh né địch nhân công kích né tránh xác suất thành công. Xem như tăng lên trên mọi phương diện nó sức chiến đấu cùng sinh tồn suất. Chớ nói chi là, trong sơn cốc hủ hóa bọn quái vật, đã sớm bị tử vân thuật giày xéo một trận, đại bộ phận điểm đều bị trọng thương, một chút càng là dứt khoát hấp hối ngã trên mặt đất. Dạng này tàn binh bại tướng đứng trước một bầy quái vật hung mãnh công kích, triệt để bị nghiền thành cặn bã, hoàn toàn không có chút nào phản kháng lực, bị những quái vật này dễ như trở bàn tay giết sạch. Sau một tiếng, chiến đấu kết thúc, 400 con hủ hóa quái vật bị dưới trướng hắn quái vật binh đoàn tàn sát không còn. Vì hắn cống hiến vượt qua 8.000 giết chóc kinh nghiệm. Vui sướng đồ nướng đại hội đúng hạn cử hành, bọn quái vật hưng phấn địa chu lên, đem từng cái trước đó địch nhân đưa lên đồ nướng khung. Cùng những quái vật này chiến đấu, sau khi chết thi thể cũng sẽ bị ăn hết, thật là phát dồ a, bất quá ta ưa thích. Tô Vân cười tủm tỉm đứng tại phía trên thung lũng, nhìn xem từng bầy quái vật tổ chức đồ nướng đại hội. Lần này ăn hàng nhưng bất kể có phải hay không là ban đêm, vậy không quản có hay không bia đồ uống, chỉ cần có thịt ăn liền đủ hài lòng. Sau khi ăn xong, hủ hóa quái vật huyết nhục đem hội để bọn chúng đạt được tăng lên. Lúc trước chiến đấu thương thế liền sẽ nhanh chóng mà chuyển biến tốt đẹp. Cũng coi là biến tướng sử dụng trị liệu dược tề, đáng tiếc học không được trị liệu thuật. Nếu không một quần thể trị liệu thuật xuống dưới liền trong nháy mắt đầy máu sống lại. Tô Vân có chút tiếc hận nhìn xem phương xa. Nơi đó có một cái ma hóa sói đen hấp hối nằm trên mặt đất. Bên cạnh còn nằm một cái sắp chết ma hóa gấu xám chờ bị thương nặng quái vật. Sau đó bị hắn một phát ma pháp phi đạn oanh sát 5 con quái vật. Biến thành hắn giết chóc kinh nghiệm. Mà thi thể thì bị nguyên bản kề vai chiến đấu bọn quái vật đưa lên đồ nướng khung. Đối với những quái vật này tới nói, nhưng không có chút nào nhân loại đạo đức ước thúc, trọng thương liền sẽ trở thành vướng víu, nhất định phải ăn hết, thành vì thành viên khác đồ ăn. học không được trị liệu thuật. Tô Vân vậy không có cách nào, liền các ảo thuật sư đều học không được trị liệu thuật. Nhiều nhất có thể bắt chước hấp huyết quỷ, đến cái hấp tinh đại pháp thôn phệ những sinh vật khác sinh mệnh. Đến hơi bổ sung một cái tự thân, cho dù là tại Nether thời kỳ, cái kia chút cường hãn đến giận sôi đại ảo thuật sư cũng vô pháp học hội trị liệu thuật. Kỳ quái hơn là, bọn hắn cự tuyệt bị mục sư thi triển trị liệu thuật, cho rằng cái này tương đương với hướng thần linh cúi đầu, thừa nhận mình không bằng đối phương. Dựa theo tu chân trong tiểu thuyết thuyết pháp, liền là tạo thành tâm ma, ảnh hưởng mình chứng đạo thần mã. Đáng sợ nhất là, một vị đại ảo thuật sư vậy mà bởi vậy mất mạng. Tên kia đại ảo thuật sư cưỡng ép cự tuyệt mục sư thần thuật, vận dụng các loại thủ đoạn đau khổ dày vò, cuối cùng kéo một năm sau khắp nơi vô tận đau khổ bên trong bị dằn vặt đến chết. Mà cha tấn hắn tật bệnh, chỉ cần một vị mục sư thi triển tam hoàn thần thuật di trừ tật bệnh, là có thể trị tốt hắn. Cực kỳ ngoan cố, khó có thể lý giải được. Nhưng đây chính là Nether đại ảo thuật sư. Sau 5 ngày, giết cho ta. Tô Vân lần nữa hạ thông suốt, chỉ lệnh công kích. Tại hắn gia tốc thuật hiệu quả dưới, một bầy quái vật trong nháy mắt hướng phía dưới bị tử vân thuật trà đạp đáng thương hủ hóa bọn. Quái vật tiến lên, lại một lần nữa triển khai đồ sát, nguyên bản bị vô số mạo hiểm giả e ngại hủ hóa quái vật. Tại hắn công kích đến vậy mà yếu ớt như phổ thông dã thú, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Xác định mục tiêu, quần thể phi hành thuật đến mục tiêu vị trí. Tử vân thuật xuất ra đầu tiên trà đạp, quái vật quân đoàn thu hoạch. Những ngày gần đây, Tô Vân sớm đã đem cái này sáo lộ chơi lô hỏa thuần thanh, lấy tiêu chuẩn đánh một thương chuyển sang nơi khác, tùy ý tàn sát hủ hóa quái vật đại quân. Tại loại công kích này dưới, hủ hóa quái vật căn bản không làm được hữu hiệu ứng đối biện pháp. Giống như là một chương trải rộng ra bánh nướng như thế bị Tô Vân từng ngụm từng ngụm từng bước xâm chiếm, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã bị hắn chu diệt vượt qua 2,000 con hủ hóa quái vật. Lấy chiến dưỡng chiến, chết mất hủ hóa quái vật để Tô Vân dưới chướng quái vật thực lực chỉnh thể tăng lên. Đồng thời vì hắn cung cấp to lớn giết chóc kinh nghiệm. Đáng tiếc là, tại hắn sắp đụng đủ truyền chức ảo thuật sư giết chóc kinh nghiệm lúc, hủ hóa quái vật đại quân đã toàn phương vị co vào. Không còn giống trước đó cái kia nuôi tùy ý khuếch trương, để hắn mục tiêu lựa chọn càng phát ra gian nan. Đến bây giờ đã tìm không thấy cái thứ hai mục tiêu công kích. Cùng lúc đó, hắn quái vật quân đoàn số lượng đã tăng vọt đến 600 chỉ. Cường đại sức chiến đấu sớm đã tại nhân loại mạo hiểm giả bên trong truyền bá ra, bị trở thành gần với hủ hóa hang động trọng đại uy hiếp. Dưới loại tình huống này, hắn quái vật quân đoàn đã bị nhân loại mạo hiểm giả giám thị bắt đầu thời khắc chuẩn bị cùng hắn chiến đấu. Cho nên nói, đám người kia thật là nhàn không có chuyện làm. Tô Vân cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bản muốn buông tha bọn gia hỏa này, chuyên tâm cùng hủ hóa quái vật chiến đấu là được rồi. Dù sao hắn vậy không rõ ràng mình đại lượng đồ sát nhân loại, hội không sẽ chọc cho đến cao nhất nghị hội trừng phạt. Nhưng bây giờ, rõ ràng là ta không phạm người, người hết lần này tới lần khác muốn đối địch với ta. Lúc này, dạng này chiến đấu đã triển khai, nơi xa cường đại pháp lực ba động xuất hiện, nhưng không đợi pháp thuật thành hình, Tô Vân tiện tay một chỉ, cái kia đạo pháp thuật trong nháy mắt im bặt mà dừng, bị cưỡng ép gián đoạn. Tên kia cường đại ảo thuật sư lập tức sắc mặt trắng bệch, cả người lảo đảo lui lại, để hắn không khỏi nhếch miệng cười lạnh nói, thật sự cho rằng ta level 99 giải trừ ma pháp là trắng thăng cấp a? Giải trừ ma pháp, chuyên môn dùng cho giải trừ rơi các loại sắp có hiệu lực pháp thuật. Bây giờ bị hắn tăng lên tới level 99 về sau, có thể xưng truyền kỳ phía dưới pháp thuật cũng khó khăn trốn bị kết thúc vận rủi. Nhưng là sau một khắc, có càng nhiều cường đại ảo thuật sư từ đằng xa thi triển công kích. Lưu Tinh bảo, oanh, Tô Vân ngẩng đầu, nhìn thấy từng khỏa thiêu đốt cái này liệt diễm hỏa cầu từ trên bầu trời rơi xuống. Phảng phất từng khỏa tinh thần nện xuống đến, cấm thuật tinh thần trụy lạc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.